Nhục thân thành thánh, chương 183, tiến hành đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 183, tiến hành đột phá, tác giả, Nhất Minh Kinh Nhân. Ba người đi vào gian nhà gỗ, Cao Kiến Trung bước nhanh về phía dưới giường, thuận tay bật nắp mặt đất lên, phía dưới chính là một khoảng trống cất giấu túi chữ vật bên dưới. Cộng lại, chỉ ít cũng có 5 chiếc túi không sai biệt lắm. Hắn cẩn thận lấy ra, mang đến trên tay của Nhất Minh cười nói. Đây là tất cả những gì ta cất giữ bấy lâu. Tổng cộng cũng có 500 khỏa linh thạch. Còn có không ít đan dược dành cho võ giả tu luyện cùng binh khí. Hai vị không chê cứ nhận hết là được. Nhất Minh cảm thụ một chút đồ bên trong túi chữ vật. Không thể không nói. Túi chữ vật nếu so với nhẫn chữ vật phải kém hơn rất nhiều. Không gian bên trong cũng không có đựng được quá nhiều vật phẩm. Nhất Minh gật gật đầu. Không sai biệt lắm, Cao Kiến Trung nghe vậy trong lòng đại hỉ. Nhưng vẫn còn chút thấp thỏm nhỏ giọng nói. Vậy ta có thể đi được chưa? Nhất Minh gật gật đầu. Cao Kiến Trung thần sắc đại hỉ không thôi. Ngay lập tức bước qua người Nhất Minh rời đi. Nhưng ngay lúc hắn đi qua người Nhất Minh thời điểm, một thanh đoản đao từ trong ống tay bỗng chốc hiện ra. Hướng thẳng về phía tâm mạch của Nhất Minh hung ác đâm tới. Đoản đao ngắn không tới một gang tay, cho nên rất dễ mang theo trên người làm đòn sát thủ, cho địch nhân một đao bất ngờ. Đương nhiên, đoản đao này được hắn tẩm độc ở phía trên. Lưỡi đao còn ẩn ẩn có một tia ánh lục lóe lên. Nếu như một đao này không thể đánh chết địch nhân, độc tố sẽ phát huy tác dụng của nó. Tình huống bất ngờ xảy ra khiến Trúc Tình còn chưa kịp phản ứng. Thời gian dường như lắng lại đồng dạng. Đồng tử của nàng dần dần nở to ra. Hình tượng Nhất Minh đang đứng yên tại chỗ. Một thanh đoản đao đang dần dần hướng về phía bụng Nhất Minh lao tới. Khiến sắc mặt của nàng đang dần dần hốt hoảng cả lên. Trong mắt của nàng, đoản đao chỉ còn cách trái tim Nhất Minh không đến một gang tay. Nàng rất muốn hành động để ngăn chặn một đao này. Nhưng, cơ thể tựa như bất động đồng dạng. Ánh mắt của nàng gắt gao nhìn về phía đoản đao. Trong lòng dâng lên từng trận gào thét thanh âm. Bên ngoài là một mảnh hiền hòa. Nhưng trong lòng lại nhấc lên một cỗ sóng to gió lớn. Bình thường võ giả trong khoảng cách ngắn như vậy muốn làm ra phản ứng là chuyện không thể nào. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, một đao này ắt hẳn sẽ xuyên thủng tâm mạch của Nhất Minh. Cũng ngay lúc đoản đao sắp hung ác đâm vào lồng ngực Nhất Minh thời điểm, thân thể Nhất Minh cũng bắt đầu di động. Trước khi Cao Kiến Trung chuẩn bị ra tay, Nhất Minh liền cảm giác được một cỗ sát ý đánh thẳng tới trên người của mình. Cho nên hắn đã chuẩn bị làm ra phản ứng trong đầu. Ngay khi Cao Kiến Trung xuất ra đoản đao bắt đầu hành động thời điểm, hắn cũng đã ngay lập tức thi triển quỳ hoa trục nhật rời khỏi nguyên địa. Đoản đao hung ác đâm thẳng vào tàn ảnh để lại, nguyên cánh tay xuyên qua tàn ảnh đâm thẳng về phía trước. Một màn này xảy ra khiến Cao Kiến Trung mồ hôi lạnh chảy ròng. Không có khả năng, Cao Kiến Trung trong lòng thầm hô một tiếng. Ánh mắt còn chưa kịp quan sát xung quanh thì một cỗ cự lực từ phía sau ầm vang đánh tới. Oanh, Nhất Minh một quyền từ phía sau hung hăng oanh tới. Cuồng bạo lực lượng bao phủ một quyền đánh thẳng vào sau lưng của hắn. Một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể nương theo cự lực bay thẳng về phía trước. Thần sắc uể oải, hai mắt tràn đầy tơ máu dường như không thể tin vào mắt mình. Không đến vài hơi thở, miệng của hắn liên tục tràn ra máu tươi, thân thể không ngừng co giật, ánh mắt tràn ngập vẻ không cam lòng, cả người hô hấp dường như khó khăn đồng dạng, chỉ chốc lát sau, cả người đều không còn động đậy. Trúc Tình giờ khắc này mới kịp phản ứng trở lại, nàng không thể tin được, trong khoảnh khắc ngắn như vậy, tên này còn làm ra phản ứng đánh trả lại được. Đây là bực nào yêu nghiệt a, nói tên này là võ giả. Hắn chính là võ giả. Nói tên này đã thoát ly võ giả. Hắn cũng không có thoát ly tầng quan hệ này. Bởi vì khoảng cách giữa võ giả và tu sĩ chính là một đạo lạch trời. Tựa như phàm nhân và thần linh đồng dạng. Không cách nào so sánh. Mà Nhất Minh, hắn hiện tại vẫn là võ giả mà thôi. Nhưng võ giả không có ai biến thái như hắn a, Nhất Minh huynh. Không sao chứ? Trúc Tình bình phục lại tinh thần. Ánh mắt tràn đầy lo lắng nhìn về phía Nhất Minh hỏi. Vừa nãy, nàng thật sự sợ tên cao kiến trung kia hạ thủ thành công. Mặc dù nàng và Nhất Minh quen biết chưa được bao lâu. Sống chết của hắn cũng không có liên quan gì với nàng. Nhưng không biết tại sao, nàng lại lo lắng lạ thường. Không có việc gì, Nhất Minh lắc lắc đầu. Sau đó ánh mắt rơi vào trên những cái túi chữ vật. Khóe miệng bắt đầu dương lên. Cười hắc hắc nói ra. Đến, chúng ta bắt đầu chia đôi chiến lợi phẩm. Hắc hắc hắc, nhìn thấy Nhất Minh bộ dáng như vậy. Nàng liền thở phào một hơi. Trên miệng dâng lên một vệt nụ cười. Vừa rồi thật sự quá nguy hiểm. Suýt chút nữa hù chết nàng rồi. Ngồi xổm xuống đất, Nhất Minh bắt đầu lấy ra từng khỏa linh thạch. Chia đôi chiến lợi phẩm. Nếu tính luôn lần này thu hoạch, Nhất Minh tổng cộng có gần 550 khối linh thạch. Lần trước hắn tu luyện còn gần 320 khối. Cộng thêm lần này khoảng 250 khối. Số lượng này hẳn đủ để ta đột phá tôi thể quyết cửu tầng A. Nhất Minh nhìn đống linh thạch cùng đan dược gì gì đó. Ánh mắt của hắn chứa đầy tinh quang. Mở miệng nói với Trúc Tình một tiếng về sau. Hắn liền ngồi ngay tại chỗ bắt đầu bế quan đột phá cảnh giới. Trúc Tình cũng không có cự tuyệt cái gì. Mang linh thạch cất vào trong túi chữ vật sau đó ngồi xếp bằng ở một bên hộ pháp. Đêm nay có lẽ sẽ không có ai quay trở lại gây chuyện. Nhưng tính đề phòng vẫn là phải làm. Nhất Minh cũng không có đuổi nàng ra ngoài làm cái gì. Dù sao thì hắn đột phá cũng nhanh mà thôi. Ánh mắt nhìn về phía bảng. Tính danh, Nhất Minh, tu vi, luyện thể trung kỳ, chủng tộc, nhân tộc, thế lực, quang minh điện, thể chất, hồng thiên bá thể, 10, công pháp, tôi thể quyết, tầng 8, 350, dĩ giả loạn chân. Tầng 1, 500, thôi tâm trưởng. 68, 1, huyết chiến bát phương. 30, 5, quỳ hoa trục nhật. 10, 40, linh điểm. 178, linh điểm 178. Tính toán sơ qua vừa rồi ta giết cũng khoảng một nửa số người. Hẳn là không sai, nhưng với bấy nhiêu điểm vẫn là không cách nào dùng bảng đột phá A, Nhất Minh âm thầm lắc đầu. Hắn bây giờ có hơn 550 khối linh thạch. Theo bình thường võ giả tới nói, bọn họ rất ít khi chủ động dùng linh thạch để hấp thu linh khí bên trong để tiến hành đột phá. Bởi vì điều này cực kỳ khó làm, mà lại tốc độ hấp thu cũng vô cùng chậm chạp. Thông thường tới nói, đa phần võ giả đều dùng đan dược để tiến hành hỗ trợ đột phá. Bên trong đan dược có đại lượng linh khí uẩn dưỡng trong đó. So với linh thạch mà nói, đan dược hẳn là dễ dàng hấp thu hơn nhiều. Nhìn thấy Nhất Minh bắt đầu chất linh thạch thành đống xung quanh cơ thể. Trúc Tình hai mắt tràn đầy nghi hoặc. Gia hỏa này đây là đang làm cái gì? Nhìn Nhất Minh chất linh thạch không dưới 500 khối về sau. Nàng hai mắt đều muốn trợn ra ngoài. Gia hỏa này giàu dữ vậy a, nàng nhịn không được lên tiếng hỏi. Nhất Minh huynh đây là đang làm cái gì? Vì sao lại lấy ra linh thạch nhiều như vậy? Bắt đầu đột phá tôi thể cảnh cửu trọng a, Nhất Minh cười cười trả lời một câu. Nghe xong lời này, đầu óc của nàng bắt đầu ong ong thành tiếng. Ta không có nghe lầm chứ? Huynh nói hơn 550 khối linh thạch dùng để đột phá tôi thể cảnh cửu trọng. Nàng tưởng đâu là mình nghe lầm rồi. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của nàng bắt đầu ngưng trọng lên nhìn về phía trước. Chỉ thấy xung quanh Nhất Minh có đại lượng linh khí từ trong linh thạch tuôn ra. Tựa như một mảnh trường hà bao phủ xung quanh. Cuồng bạo linh khí bắt đầu tràn vào bên trong cơ thể khiến đầu tóc của hắn cũng bắt đầu tung bay trong không trung. Linh khí hóa thành một dòng trường hà màu xanh nước biển. Không ngừng khuấy động một trượng xung quanh. Bàn bạc linh khí bắt đầu tiến vào thể nội của Nhất Minh. Khiến toàn thân của hắn chấn động một cái. Hai mắt nhắm nghiền, trên cơ thể ẩn ẩn có ngừng tia rung động, bắt đầu kịch liệt lên. Giờ khắc này, Nhất Minh đang vận chuyển tôi thể quyết đến cực hạn, dẫn động toàn bộ linh khí xông thẳng vào trong cơ thể. Theo từng khỏa kinh mạch xông qua, linh lực trong cơ thể dường như hóa thành hồng hoang mãnh thú. Bắt đầu lao nhanh về phía trước, thông qua toàn bộ xương cốt, chạy qua từng đầu cơ bắp, cắn xé từng mảng da thịt bên trên, khiến nhục thân của hắn ẩn ẩn có từng tia rạn nứt vang lên. Nhìn thấy một màn này, Trúc Tình liền tê cả da đầu, cả người nàng tựa như có một tia lôi điện chạy qua đồng dạng. Nàng đột phá cửu trọng, thanh thế cũng không có dọa người như vậy a. Cảm tạ các sư huynh đệ rất nhiều a, các vị huynh đệ có yêu thích hãy đề cử. Tặng quà a hát, hắc hắc, cách chương.